nếu có thể thì hãy che giấu cái hơi thở này của ngươi đi. Thật là làm người ta không chịu nổi. Ta cảm thấy như mình đang đứng cạnh một con yêu thú siêu cấp có thể che phủ cả bầu trời. Khi Long Thần xem xét sức mạnh cơ thể mình, Diệp Huyên khẽ cười, nói, ẩn giấu cũng là một thủ đoạn rất quan trọng với Long Thần hiện giờ. Hắn khẽ điều chỉnh lại, thân thể hình người lập tức áp chế toàn bộ hoạt động của Thái Cổ Huyết Linh Long. Chuyển tất cả vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài, Long Thần không khác gì người vừa mới vào thần vũ cảnh là bao. Cuối cùng đã tới thần vũ cảnh rồi à, ở trong hư không chi cảnh. Một con mèo nhỏ đang ngủ gà ngủ gật hé ra một con mắt. Yếu ớt nhìn dáng vẻ bây giờ của Long Thần một cái. Chợt chép mồm, nói, Tổ Long ơi là Tổ Long, vẫn là trước sau như một, giờ đã ghê gớm như này. Thật không biết lúc đột phá kiếp cảnh xong mà kế thừa toàn bộ tinh huyết. Hắn sẽ thành dạng gì? Nhưng, quá trình trưởng thành của Tổ Long rất là khó khăn. Mỗi một con rồng đều phải trải qua cả tỷ năm mới đạt đến mức cao nhất. Vậy phải xem thần hồn hình người của ngươi có thể cho ngươi tốc độ phát triển cao bao nhiêu? Tất nhiên Long Thần không nghe được những câu này. Mèo con lông xù trở mình một cái. Nhặt không ít ngôi sao bên người. Cắn vài miếng rồi tiếp tục ngủ, bọt khí từ mũi nó theo tần suất hít thở mà phóng to thu nhỏ. Lúc này Long Thần đã giấu đi toàn bộ động tĩnh trên người. Trải qua thời gian nhẫn nại khá dài, có thể nói là Long Thần đang thực hiện mục tiêu của mình. Tất cả đều cách hắn rất gần, chờ khi hắn cứu Diệp Hiên ra, hắn sẽ tới phủ thành của U Minh Phủ để tìm kiếm cái càn khôn truyền tống trận cực lớn kia. Thông qua Toái Tinh Hải mà tới kiếm hồn đế vực, hắn biết kiếm hồn đế vực vô cùng lớn, nhưng chỉ cần có ý chí kia, việc tìm được Linh Hy là không thành vấn đề. Cách chương.